Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 180. Khóc chuyện audio.com. Hậu chi hậu giác phát hiện là bơ. Cô lại lần nữa ra sức phản kháng. Lại bị đối phương một mực giam cầm. Nụ hôn này cũng càng ngày càng tràn ngập cường độ cùng tham muốn giữ lấy. Đầu lưỡi bị lặp đi lặp lại mút vào. Lại đến nơi mẫn cảm như sợi chỉ chỗ cầm cũng bị liếm vào. Cảm giác tê tê dại dại lập tức xâm chiếm toàn thân. Trong cổ họng không tự chủ được phát ra âm thanh kỳ quái. Thân thể tê dại mềm đến rối tinh rối mù. Giống như là ghét đến nhược điểm của cô. Tô Hoài Ngôn 10 điểm ác liệt tiếp tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chỉ dưới cằm cô. Trầm Mộc Bạch khóe mắt đỏ lên. Bị khi phụ đến nước mắt lưng tròng ủy khuất đến không được. Phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế biểu thị kháng cự, Tô Hoài Ngôn phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó đưa cô chống đỡ đến trên vách tường sau lưng. Một lần nữa hôn lên, dùng đầu lưỡi mình tiếp tục tìm kiếm bí ẩn trong miệng cô. Giống như là đang đi tuần lãnh địa của mình, mỗi một tấc đều không buông tha, sau đó đắp lên mùi của bản thân, tuyên cáo chủ quyền, thả ra thiếu nữ thở hồng hộc. Tô Hoài Ngôn liếm liếm khóe miệng, cười tươi rói nhìn chằm chằm thiếu nữ gần trong gang tấc. Dùng thanh âm mang điểm khàn khàn mềm mại nói. Chị, rất ngọt, cũng không biết hắn ám chỉ là cái gì. Trầm Mộc Bạch hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Vừa định vén tay áo lên, nghĩ đến lần trước trừng phạt. 10 điểm không tiền đồ liền sợ. Tô Hoài Ngôn khẽ bật cười, duỗi ra một ngón tay lấy đi nước đọng bên môi cô. Sau đó cong cong con người nói, chị, chúng ta ăn bánh ngọt nha. Sau đó hai người an vị trong phòng khách, mặc dù người em trai trước mắt này ác liệt lại biến thái. Nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn nghiêm túc cẩn thận giúp hắn đem ngọn nến đốt lên. Tô Hoài Ngôn nhíu mày, tôi cho tới bây giờ không tin chuyện này, nhưng là một giây sau hắn vẫn là đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Trầm Mộc Bạch khục một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, Tô Hoài Ngôn nhìn chằm chằm thẳng vào cô mấy giây. Lúc Trầm Mộc Bạch cảm thấy tê cả da đầu sắp nhịn không được nhảy lên. Nhẹ nhàng cười nói, chị, tôi thích em, Trầm Mộc Bạch thần sắc cứng ngắc. Tô Hoài Ngôn không để ý chút nào. Tiếp tục nhìn cô, trên mặt tràn ra một cái nụ cười ngọt mềm. Coi như em không thích tôi cũng không có quan hệ. Dù sao em cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi. Một câu cuối cùng ngữ khí nhu hòa đến cơ hồ dùng mình. Trong cặp con ngươi kia như lưu ly là không che giấu chút nào nóng bỏng cùng nồng đậm tham muốn giữ lấy. Từ phía sau lưng bị thiếu niên cả người ôm lấy. Bên hông nhiều thêm hai tay mạnh mà hữu lực. Bả vai bị cái cằm đối phương miễn cưỡng chống. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Tóm lại tình huống bây giờ chính là bọn họ hai người lấy dạng tư thế này ở trên ghế salon học bù. Đã giải khóa phương thức xấu hổ mới, hết sức làm cho bản thân coi nhẹ người trên người. Trầm Mộc Bạch duy trì tỉnh táo thái độ tiếp tục giảng dài. Khí tức ấm áp càng ngày càng gần, thiếu niên tiến đến bên tai cô nói khẽ. Chị biết tôi vừa rồi ước nguyện vọng gì không? Trầm Mộc Bạch không đáp lời. Tô Hoài Ngôn cũng không để ý, tiếp tục cười hì hì mở miệng nói, tôi muốn chị cả một đời làm bạn với tôi. Trầm Mộc Bạch nhịn không được oán thầm, nguyện vọng của ngươi xem ra là phao thang. Tô Hoài Ngôn hé mắt, dung thanh âm ngọt mềm ở tại bên tai cô nói, nếu chị vì tôi tổ chức sinh nhật, vậy nguyện vọng này chị liền đến thay tôi thực hiện có được hay không? Không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời. Hắn liền phối hợp tiếp tục nói, đây chính là điều kiện thứ ba của tôi, chị không cho phép nói không giữ lời nha, Trầm Mộc Bạch còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Người vui vẻ là được rồi, cách chương.